A còng Mạc Dao, người có phải mới tới không? Hợp Hoan lão tổ, người mới phải tung ảnh nút đó, mà phải 3 ảnh mới đủ. Mạc Dao nhìn nửa ngày mới dám khẳng định người trong nhóm này bị bệnh không nhẹ. Cô ta cũng không biết tại sao lại vào một cái nhóm như vậy, có thể là bị virus chăng, muốn rời nhóm lại phát hiện không tìm thấy nút rời nhóm. Đúng là gặp quỷ, tên nhóm cũng là yêu ma quỷ quái. Mạc Dao tìm nửa ngày cũng không tìm thấy chỗ rời nhóm ở đâu. Nhưng lúc nhấn vào ô lì xì, giao diện phát quà hiện ra, góc trái có một đĩa cánh gà mật ong. Mạc Dao sừng sốt nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô ta hôm nay bị cảm nắng nên xuất hiện ảo giác sao? Cô ta cấu vào cánh tay một cái. Đau quá, Mạc Dao lại thử nhấn vào đĩa cánh gà, sau đó trong nháy mắt trên bàn hiện ra một đĩa cánh gà mật ong, giao diện phát quà cũng không còn thứ gì. Một chiếc cánh gà đầy thịt, lớp mật sáng bóng óng ánh tản ra mùi hương mê người, vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Cô ta nuốt nước miếng, đây không phải là nằm mơ. Trước mặt tất cả là sự thật, Mạc Dao không kiềm chế được mừng như điên, có phải ý chỉ là tương lai của cô ta chuẩn bị đi lên đúng không? Đúng không, đúng không? Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cô ta không dám tin chuyện tốt này sẽ xảy ra trên người mình. Mạc Dao hạnh phúc gặm cánh gà, hoàn toàn bỏ qua bát mì bên cạnh. Quanh năm suốt tháng đều ăn mì gói, cô ta đã ngán đến tận cổ rồi. Mỹ mãn ăn hết một phần, Mạc Dao bấy giờ mới nhớ tới chiếc lì xì cổ quái trong nhóm kia. Thanh Nguyên đạo quân vừa thác lần thứ hai yêu cầu cô ta trả cánh gà. Mạc Dao đột nhiên đỏ mặt, cô ta đã ăn hết rồi chỉ trừ lại đống xương thì trả người ta kiểu gì. Mạc Dao, cái kia, mấy người là người hay là quỷ? Thanh Nguyên đạo quân vừa được Văn Khanh tặng, gocchuyenaudio.com, cho hai chiếc cổ vịt xào cay nên tạm thời im lặng, nhưng vừa thấy dòng tin nhắn này hắn lập tức nổi giận. Cướp cánh gà của người ta còn hỏi bọn họ người hay quỷ? Thanh Nguyên đạo quân, trưởng nhóm là tử thần, tất nhiên ở đây đều là quỷ. Mạc Dao tin là thật. Tuy rằng nói chuyện với một lũ quỷ rất dọa người nhưng có hiểm nguy mới có phú quý, dù chưa từng nghe qua những chuyện kỳ lạ trong nhóm lì xì nhưng cô ta muốn nắm lấy cơ hội nghìn năm có một này. Mạc Dao, cái kia, ngại quá tôi không phải cố ý đoạt cánh gà của anh. Tôi cũng không biết vì sao vào được nhóm này. Huyền Thanh đạo quân, người cũng không phải người của Thương Lan giới. Mạc Dao, Thương Lan giới là cái gì? Hòa Âm lão tổ, thế giới của ngươi tên là gì? Mạc Dao suy nghĩ nửa ngày, sau đó trả lời một câu địa cầu. Nếu bọn họ đã không cùng một thế giới, ăn ngay nói thật cũng chẳng làm sao cả. Thiều Quang Ma Tôn, kỳ lạ tại sao lại có người của thế giới khác vào được nhỉ? A còng tử thần muội biết xảy ra chuyện gì không? Tử thần, không biết, nhìn thấy cái tên quen thuộc, Mạc Dao lập tức có hảo cảm, cô ta nhớ rõ vừa rồi mình cướp cánh gà mật ong của người này. Nói nửa ngày cũng không tìm ra lý do, bọn họ đành phải bỏ qua chuyện này, vài người lại như mọi khi trêu đùa với người mới. Hợp Hoan lão tổ, người mới đều phải đưa ảnh nút, tới, làm nóng không khí tí nào. Thân thể Mạc Dao lập tức căng chặt quay đầu nhìn vào trong gương, dáng người mập mạp lại xấu xí này chính cô ta cũng cảm thấy ghê tởm. Mạc Dao, hay là thôi đi, lớn lên quá xấu sợ dọa đến mọi người. Mũ mũ, Hoa Âm đạo quân, không có việc gì, không có việc gì. Xấu thế nào Mỹ Dung Đan cũng giải quyết được. Hoa Âm vừa nhắn xong, trên màn hình hiện lên một bao lì xì. Mạc Dao theo bản năng click vào, bạn nhận được Mỹ Dung Đan từ Hoa Âm đạo quân, đóng ngoặc vuông, Mạc Dao kinh ngạc suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Mỹ Dung Đan. Không phải thứ cô ta đang nghĩ đấy chứ, vừa hoài nghi lại có chút mong chờ, ngón tay run rẩy nhấn vào ô phát quà nhận Mỹ Dung Đan. Ngay sau đó, một viên đan dược no đủ trắng ngà nằm trong lòng bàn tay. Mạc Dao ngừng thở trong đầu ầm ầm vang lên, cô ta theo bản năng ném viên thuốc vào trong miệng một ngụm nuốt xuống. Rất sợ đây chỉ là ảo giác của bản thân, chờ tỉnh táo lại thì cái gì cũng không có. Mạc Dao đoạt bao lì xì lại biến mất, vài người trong nhóm thấy vậy đều cho rằng cô ta là loại người chỉ biết có vào không có ra, ích kỷ nhỏ mọn. Hứng thú với người mới càng ngày càng ít đi. Văn Khanh khẽ cười, nếu là theo cốt truyện ban đầu, Mạc Dao cũng đoạt lì xì rồi dùng luôn nên rất lâu sau mới xuất hiện. Nhưng bởi vì khi đó trong nhóm chỉ có cô ta là gương mặt mới, lại ở thế giới khác nữa nên mọi người hứng thú cực kỳ, tất nhiên sẽ không so đo. Nhưng bây giờ bị cô chặn ngang một chân, bọn họ cũng không mặn mà với Mạc Dao cho lắm. Cô ta có khi còn không bằng một đĩa cánh gà mật ong ấy. Vì sao Văn Khanh lại không trực tiếp đá Mạc Dao ra khỏi nhóm? Đó là bởi vì bò càng cao mới có thể ngã càng đau. Mạc Dao rửa sạch lại thân thể, cô ta trần truồng nhìn mình trong gương, vui sướng phát hiện bản thân gầy đi rất nhiều. Làn da cũng trắng lên, khuôn mặt thế nhưng xinh đẹp hơn chút. Mạc Dao tâm tình kích động vội vàng trở lại phòng, mở di động lên. Mạc Giao, cảm ơn Mỹ Dung Đan của Hoa Âm Đại Thần, hiệu quả tốt cực kỳ, bởi vì mỗi góc truyện audio.com, người đều có công việc riêng nên không phải ai cũng túc trực 24/24 trong nhóm. Mạc Giao đã nhắn từ rất lâu rồi nhưng không thấy một ai trả lời. Cô ta đành phải kiềm chế sự nóng vội trong lòng. Cách chương.